Kế lão bà, chương 1, lời tựa, gocchuyenaudio.com. 5 năm trước, báo chí thế giới đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực với scandal chấn động toàn Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng Trạch Thiên Vũ có con ở tuổi 47 cùng lúc tiến hành hôn lễ với vị hôn thê bí ẩn. Trạch Vũ bắt đầu thừa kế công ty con của cha từ năm 20 tuổi và đổi tên công ty thành Trạch Thiên Vũ, đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử. Chỉ trong vòng 6 năm, Trạch Thiên Vũ đã phát triển thành một tập đoàn khổng lồ, mở rộng thị trường từ đại lục vươn ra thế giới, nhanh chóng đưa Trạch Vũ trở thành tỷ phú của tỷ phú. 3 năm sau, ông ta kết hôn với vị hôn thê cha mình chỉ định sinh được một đứa con trai tên là Trạch Nghi. Vì sinh khó, vợ của ông ta bị băng huyết chết ngay trên bàn mổ. Trạch Vũ từ năm 29 tuổi một mình nuôi con, dạy dỗ nó trở thành một nhân tài kiệt xuất, một nam sinh ưu tú của trường trung học Plateau danh giá. Trong suốt cả chục năm, Trạch Vũ luôn đứng đầu danh sách người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất đại lục, ngoại hình xuất sắc, gia thế giàu có, nhân khí cao, lại vô cùng lịch thiệp hòa nhã. Các đại gia xếp hàng dài để được trở thành thông gia với Trạch gia, không từ thủ đoạn đưa con gái mình vào vị trí phu nhân tập đoàn Trạch Thiên Vũ, song đều thất bại. Trạch Vũ trong chuyện tình cảm giống như một bức tường thành vững chắc, không ai có thể lay chuyển, đến khi con trai bước vào cao trung vẫn một thân một mình. Người không biết thì dè bỉu, người biết thì ngưỡng mộ. Cho đến cùng Trạch Vũ vẫn đi ngược lại áp lực dư luận, tựa như bậc đế vương ngồi trên ngai vàng cô độc nhất quyết không để người thứ ba bước vào ngôi nhà, một tay nuôi lớn Trạch Nghi. Thế nhưng cho đến một ngày, truyền thông vỡ òa khi tập đoàn Trạch Thiên Vũ báo hỉ, Trạch Vũ không biết làm thế nào lại có được một đứa con trai, đồng thời cũng cử hành hôn lễ với một người bí ẩn trong lễ đầy tháng của con trai. Sau bao nhiêu công sức điều tra, cuối cùng phóng viên cũng tìm hiểu được một chút về thân thế của vị phu nhân bí ẩn kia, người đó không phải là tiểu thư của một nhà giàu có mà chỉ là một người bình thường, gia thế không có gì nổi bật. Điều gây sốc nhất là, người đó cư nhiên lại là một nam nhân, hơn nữa còn bằng tuổi con trai Trạch Vũ, một nam sinh 18 tuổi của trường trung học Plateau. Có nguồn tin cho rằng, cậu ta là bạn của Trạch Nghi, không những thế còn là bạn rất thân. Qua những bức ảnh chụp trộm, chàng trai này có ngoại hình vô cùng nổi bật, chỉ với khuôn mặt mộc cũng đã ăn đứt hàng vạn mỹ nhân. Người tốt bụng thì chúc phúc cho Trạch Vũ, người xấu bụng thì tha hồ thêu dệt hàng trăm bài báo không hay về vị phu nhân của Trạch gia. Họ cho rằng cậu ta tiếp cận Trạch Nghi thông qua vị thiếu gia mà gặp gỡ được Trạch Vũ, dùng nhan sắc của mình để mê hoặc ông ta. Nhân việc Trạch Vũ lỡ có con riêng ở bên ngoài, cậu ta với cái cớ tiểu thiếu gia cần một người mẹ, đã đường hoàng bước chân vào Trạch gia, trở thành phu nhân của vị chủ tịch này. Giữa những luồng dư luận trái chiều, Trạch Vũ đã đích thân ra mặt. Trước toàn thể truyền thông thế giới, ông ta bày tỏ với vị hôn thê của mình. Ninh Dương, tôi xin lỗi vì thời gian gần đây em đã phải chịu công kích từ những bài báo và bình luận ác ý. Trạch Vũ, tôi nhất định sẽ dốc hết tâm sức để bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta, bảo vệ em. Ngày hôm nay có sự chứng kiến của mọi người, tôi muốn thổ lộ với em rằng. Điều tôi hối hận nhất, gocchuyenaudio.com, trong cuộc đời này chính là không gặp được em sớm hơn. Sau tất cả em vẫn bỏ qua mặc cảm tuổi tác để lấy một người như tôi vô cùng cảm kích. Bước đến nửa cuối cuộc đời tôi mới gặp được một thiên thần như em, gặp được chân ái ở kiếp này. Nếu tôi có thể sống đến 100 tuổi, tôi nguyện dùng 53 năm còn lại ở bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc cho em. Tôi yêu em, Ninh Dương, ở trong căn phòng khách nhỏ ấm áp, một thiếu niên bế trên tay đứa trẻ mới đầy tháng, ngâm nga hát ru thằng bé vào giấc ngủ. Qua màn hình TV, thiếu niên chăm chú nhìn vào người đàn ông lịch lãm đang trả lời phỏng vấn, nghe được những lời tỏ tình chân thành không chút giấu giếm của ông ta, không khỏi giật mình rơi lệ. Bánh bao nhỏ, con có nghe thấy ông ta nói gì không? Ông ta nói yêu mẹ, nói sẽ bảo vệ chúng ta. Trạch Vũ là đồ ngốc, rất ngốc, ông ta không biết là mẹ cũng yêu ông ta rất nhiều. Đứa bé bụ bẫm trên tay thiếu niên trong giấc ngủ mơ màng. Bất giác mỉm cười, ảnh bìa, Yaman Ayano, trích từ manga Fighter Cách Chương.